Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 866, chương 866, thần phục. Nghe được Tần Dương Bá Đạo Chi nói, Tử Uyển Tông người nguyên một đám trợn mắt nhìn, hận không thể nhào tới đem Tần Dương cho xé sống, đây cũng quá phách lối, thật không đem chúng ta Tử Uyển Tông cho coi ra gì. Từ chấp sự thở sâu khẩu khí, cưỡng ép đem nội tâm lửa giận đè xuống, ngữ khí chậm dần rất nhiều, thản nhiên nói, Tần tiên sinh, không đúng, ta phải gọi ngươi Tần tộc trường, cái này Tử Uyển Tông ngươi cũng nhìn thấy, đã xuống dốc, không còn trước kia huy hoàng, ngươi khi này trưởng môn, cũng có nhục ngươi thân phận, hơn nữa đối với ngươi cũng lên không mãnh liệt lắm dùng. Làm gì dồn ép không tha đây? Từ chấp sự, ngươi liền đừng khiêm nhường. Chết gầy lạc đà so mã đại. Cái này Tử Uyển Tông vẫn là có chút tác dụng. Tỷ như cái gì? Từ chấp sự cười hỏi. Tần Dương lấy ra một tờ giấy, mở miệng niệm nói, Tử Uyển Tông có hai đại lưu phái, phân biệt là Tân Nguyệt phái cùng Trần Vân phái. Cộng lại hết thảy có 123 tên đệ tử, cùng 5 tên trưởng lão cùng một cái phế vật trưởng môn. To gan, chúng ta trưởng môn há lại do ngươi tới vũ nhục. Một tên trưởng lão nổi giận nói, Tần Dương cười lạnh lấy chỉ lấy cách đó không xa một mặt ốm yếu trưởng môn. Thản nhiên nói, liền loại kia mặt hàng còn cần ta vũ nhục sao? Cái này trưởng môn cũng không quá đáng là các ngươi hay phải đấu tranh khối lỗi mà thôi. Liền chính các ngươi đều không tôn trọng, còn cần ta tôn trọng. Ngươi, tốt, để hắn nói tiếp, từ chấp sự mở miệng, đạm mạc ánh mắt nhìn chòng chọc Tần Dương, cũng không biết tâm bên trong đang suy nghĩ gì sao. Tần Dương nhún nhún vai, tiếp tục niệm nói, cái này 123 tên trong các đệ tử. Bao quát Hạ Lan hết thảy có 4 tên 3 luyện đan sư, cùng 22 tên nhất tinh luyện đan sư, trừ cái đó ra đệ tử, tất cả đều là hỗ trợ trồng thuốc, nói cách khác, không cái gì dùng, đương nhiên, các trưởng lão vẫn là cho thêm chút sức, tỉ như từ chấp sự chính là lục tinh luyện đan sư, mà các trưởng lão khác đều là 4 trở lên. Các ngươi Tử Uyển Tông cùng sở hữu đan phương 431 chương, một năm sản xuất xuất đan dược tổng cộng là 980 viên. Hiện tại mật thất tồn kho có hơn 8.000 viên thuốc. Vụng trộm, các ngươi cùng 3 môn phái tiến hành hợp tác, theo thứ tự là Phi Hổ Bang, Đông Cát phái cùng Ngự Kiếm môn, mỗi năm bán cho bọn hắn 400 viên thuốc. Nghe lấy Tần Dương tinh tế vạch trần ra bọn hắn môn phái tình huống cụ thể, Tử Uyển Tông trưởng lão môn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này ra hỏa từ chỗ nào đến tin tức, thế nào như thế chuẩn xác? Từ chấp sự cũng là thầm kinh hãi, không có ý tứ, trước đó dùng người ngụy trang thân phận ẩn núp 2 ngày. Đại khái hiểu các ngươi một chút môn phái tình huống. Nói không được tốt bao nhiêu, nhưng cũng không kém, môn phái này đã trải qua không có tiến bộ không gian. Chẳng bằng để cho ta tới cải tạo một phen. Tần Dương cười nhạt nói, hắn sở dĩ muốn bắt lại cái này Tử Uyển Tông, cũng là coi trọng nó cơ sở. Đến thời điểm đợi Diệp Huyền Băng đem Huyền Thiên Minh sáng tạo đứng lên, có đại lượng đan dược làm hậu thuẫn, phát triển cũng là dễ dàng một chút. Mặc kệ thế nào, cái này Tử Uyển Tông nhất định phải cầm xuống. Còn có cái kia Thanh Hỏa Tông, nếu như có thể cũng có thể sát nhập đến cùng một chỗ. Tần tiên sinh, chỉ sợ ngươi lần này tới Tử Uyển Tông trừ tìm Hạ Lan bên ngoài, sớm đã có tính toán kế đi. Từ chấp sự khặc khặc cười lạnh, Tần Dương cũng không phủ nhận, gật đầu nói, từ chấp sự cho một lời nói đi. Cái này Tử Uyển Tông các ngươi là giao còn không phải không giao. Đừng ép ta động võ, bởi vì ta kiếm một khi rút ra, tất phải thấy máu, khác đến thời điểm náo tất cả mọi người không thoải mái. Chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào, buông xuống lấy tầm mắt. Tần Dương thực lực bọn họ cũng đều biết, lại tăng thêm Liễu gia cùng Tiên Hà phái liên minh. Bọn hắn mặc dù có lá gan phản kháng cũng chỉ sợ phản kháng không bao lâu thời gian. Vô cùng có khả năng mất mạng, chờ một lát, không gặp có phản ứng. Tần Dương hướng về những cái kia đệ tử cất giọng nói. Nếu có nguyện ý quy thuận với ta, ta cam đoan ngươi sau này kỹ thuật luyện đan sẽ tăng lên đến 5 trở lên. Mặt khác, phàm là quy thuận người, ta sẽ đưa mỗi người các ngươi một bộ địa giai trở lên công pháp và thượng phẩm pháp bảo một kiện. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát anh Nam Phong cùng Liễu Trúc Thiền đám người. Địa giai trở lên công pháp tùy tiện cái nào đặt ở giới cổ võ đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Tranh đoạt, mà đừng nói thượng phẩm pháp bảo. Ai không muốn, vấn đề là Tần Dương cái này ra hỏa có thể lấy ra sao? Như thế nhiều người, chỉ sợ một cái tiểu gia tộc đều khó có thể chịu đựng. Tại đám người hoài nghi trong ánh mắt, Tần Dương tiện tay vung lên. Chỉ thấy mấy chục bản công pháp và pháp bảo giống như ném đồ bỏ đi giống như. Toàn bộ ném trên mặt đất. Những này pháp bảo bên trong có đao kiếm búa rìu. Cũng có la bàn phiên kỳ. Tất cả đều phát ra lấy nồng đậm uy áp. Mà những cái kia công pháp. Chỉ là nhìn danh tự liền để đám người hít một hơi lãnh khí. Trong đó một khỏa ngũ quang thập sắc. Vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm viên thủy tinh tử. Lăn trên mặt đất một vòng sau, rơi vào rãnh nước bẩn tử. Đám người, đại gia ngươi, muốn hay không như thế điếu? Những này có thể đều là bảo bối a. Ngươi thế nào có thể dùng ném đồ bỏ đi phương thức đem bọn hắn cho ném ra? Quá chà đạp, Hạ Lan che môi đỏ, vội vàng nói, Tần Dương, nhanh đem bọn nó nhặt lên. Đừng cho đoạt, ngoặc kép, nàng tại giới cổ võ ngốc thời gian không dài, nhưng cũng biết những vật này chân quý. Có ít người chỉ sợ cả đời đều khó mà đạt được một bộ địa giai trở lên công pháp hoặc là thượng phẩm. Pháp bảo, gặp Tần Dương thờ ơ, nàng muốn đi cầm trở về, lại bị nam nhân ôm vòng eo. Những vật này so với ngươi tới. Giống như đồ bỏ đi đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Không cần để ý tới. Tần Dương tiến đến nàng bên tai giống như nhẹ giọng nói ra. Thở ra nhiệt khí để nữ hài cái cổ có chút hiện lấy màu hồng đào. Nghe lấy đối phương lời nói. Hạ Lan cả viên tâm đều muốn hóa. Phốc phốc trực nhảy. Cái này ra hỏa quá lấy nữ hài tử vui mừng tâm. Chán ghét. Làm sao? Ta đã xuất ra ta lớn nhất đại thành ý. Liền nhìn các ngươi, Tần Dương xuất ra một khỏa xì gà điếu tại miệng bên trong. Một bức nhà giàu mới nổi bộ dáng. Một bên ôm lấy mỹ nữ. Một bên hướng về những cái kia mặt mũi tràn đầy ngốc trệ mọi người thản nhiên nói. Mọi người thấy lấy trên mặt đất bảo bối. Nhào nhào nuốt nước miếng. Nếu không có cố kỵ Tần Dương bản sự. Đã sớm đi đoạt. Hồi lâu sau khi, này Lý trưởng lão bỗng nhiên một gối quỳ trên mặt đất. Hướng về Tần Dương ôm quyền nói, ta Lý Thành ruộng nguyện đại biểu Trần Vân phái phụng Tần tiên sinh vì Tự Uyển Tông trưởng môn. Như vậy thế, tuyệt vô hư ngôn, phía sau Trần Vân phái đệ tử nhao nhao quỳ xuống. Tham kiến trưởng môn, Lý trưởng lão, các ngươi. Từ chấp sự trừng đại mi mắt, chỉ lấy Lý trưởng lão, một mặt không thể tin. Lúc này, nàng phía sau hai cái trưởng lão cũng một gối quỳ trên mặt đất. Đơn ra bản thân trung tâm, tại hạ cũng nguyện đi theo Tần trưởng môn. Có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên bắt đầu chụp một phụ họa, rất nhanh trừ từ chấp sự cùng có mấy người bên ngoài. Những người khác tất cả đều quỳ xuống. Thần phục với Tần Dương, như thế nào trung thành? Trung thành là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc còn chưa đủ. có thời điểm lợi ích đủ để bãi bình tất cả. Tần Dương có chân có lợi ích để bọn hắn thần phục, cũng có đầy đủ thực lực để bọn hắn thần phục. Mấy người các ngươi đâu? Cần cho các ngươi mua mấy bộ quan tài sao? Tần Dương nhìn sắc mặt khó coi từ chấp sự, lộ ra một vệt khát máu mỉm cười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.